Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1033, chương 1028, công thành. 4 canh, PS, đổi mới hoàn tất, Ưng Dương trong quân trướng. Dương Bình chắp tay đứng tại Sở Ly bên cạnh. Hai người mặt sát lại rất gần. Hô hấp có thể nghe, để Sở Ly toàn thân không dễ chịu. Rất không quen cùng nam nhân có khoảng cách gần như vậy tiếp xúc. Dương Bình lại có chút hăng hái đánh giá hắn, không nói lời nào, liền là nhìn chằm chằm hắn trên dưới trái phải nhìn kỹ, tựa hồ đang nhìn một kiện chơi vui đồ vật, tìm tòi nghiên cứu ý vị cực sung túc. Sở Ly tuy không dễ chịu, trên mặt lại bình tĩnh không lay động, đè xuống nhất quyền đem hắn đánh bay thôi thúc. Sau một lúc lâu, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Tướng quân, đại tướng quân thủ lệnh xuống tới. Lấy tới, Dương Bình đánh giá Sở Ly, mắt không chớp phân phó một câu. Tưởng Kính Phu cầm một phong thư tiến đến, hai tay trình lên, Dương Bình ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Sở Ly. Vươn tay ra, Tưởng Kính Phu bận bịu đem thư chú giải rút ra đưa lên. Dương Bình lắc một cái mở ra giấy viết thư, lúc này mới đi qua ánh mắt quét hai mắt, ánh mắt lại quay lại tới. Đại tướng quân phong ngươi bách phu trưởng vị trí, cung hỉ ngươi nha Triệu Đại Hà, cuối cùng tại thoát ly khổ hài, toàn bộ nhờ tướng quân thanh toán. Sở Ly ôm quyền nói, mặc dù Dương Bình là cố kỵ thân phận của hắn, không dám đắc tội thánh nữ mà không để cho hắn xuất động, nhưng quả thật làm cho hắn có cơ hội huấn luyện kia 20 cái gia hỏa, mới có thể kiến công thoát ly phong duệ doanh. Như Dương Bình là cái không sợ hãi, chính trực tiếp phái ra ngoài liều mạng, không có thời gian huấn luyện 20 cái người, thật đúng là chưa hẳn có thể thiết lập này công huân. Dương Bình hừ một tiếng nói, ta nhưng không dám nhận. Sở Ly cười cười, không nói thêm gì nữa. Dương Bình bỗng nhiên xoay người lại, ngồi tới hiên án phía sau, lạnh lùng nói, Triệu Đại Hà, ngươi bây giờ có thể đi. Dọn dẹp một chút đồ vật, lập tức rời đi. Sở Ly ôm một cái quyền, quay người ly khai. Dương Bình nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn, khẽ cắn môi. Tưởng Kính Phu vội nói, tướng quân, liền như vậy thả hắn đi, bằng không đâu. Dương Bình liếc xéo hắn. Tưởng Kính Phu vội nói, hắn hiện tại vẫn là chúng ta phong duệ doanh người a, ngày mai còn sẽ có đại chiến, để hắn cũng tham gia thôi. Lúc này thêm một người nhiều một phần lực lượng, người não tử bị cầu ăn đi. Dương Bình bỗng nhiên gầm thét một tiếng, lớn tiếng nói, để hắn đi thủ thành. Hắn muốn xuất cái nguy hiểm tính mạng, ta làm sao cùng thánh nữ giao phó. Tưởng Kính Phu vội cúi đầu không nói, cút cho ta. Dương Bình mạnh mẽ đập hiên án. Tưởng Kính Phu chật vật rời khỏi trung quân trướng, lau lau mồ hôi trán. Tướng quân tính khí liền như vậy biến hóa khó lường, chợt như nhẹ nhàng, chợt như cuồng phong bạo vũ, không biết lúc nào sẽ thay đổi. Chính mình nếu là tại hắn nổi nóng nói nhiều một câu, tránh không được muốn bị quân pháp xử lý. Sở Ly trở lại phong duệ doanh thời, toàn bộ phong duệ doanh vắng vẻ không có một cá nhân. Tới đến chính hắn lều vải, không có người động qua, như trước nguyên bản bộ dáng. Hắn ngồi tới giường bên trên, suy tư chính mình lối thoát, là nán lại trong quân đội tu luyện vạn tượng quy tông, vẫn là trở về đại phong thành làm chính mình đà chủ, tiêu diêu tự tại. Nửa ngày sau đó, hắn quyết định trước về đại quang minh phong, muốn tu luyện vạn tượng quy tông. Hiện tại còn không vội, đại ly cùng đại thu chiến vừa mới bắt đầu, muốn đánh nhau có rất nhiều cơ hội, bây giờ không phải là tốt nhất thời cơ. Đại điện phía trong ánh sáng nhu hòa, buổi chiều ánh sáng mặt trời chiếu ở cửa sổ, thánh nữ Tôn Minh Nguyệt yên tĩnh ngồi tại hiên án phía sau. Đánh giá hắn, ngươi muốn rời đi quân đội. Sở Ly nói, theo thánh nữ ý tứ, thánh nữ muốn cho ta trở về, ta liền trở lại, muốn cho ta tiếp tục nán lại trong quân đội, liền nán lại trong quân đội. Ồ, Tôn Minh Nguyệt giống như cười mà không phải cười. Sóng mắt lưu truyền, ngươi khi nào thay đổi được như vậy nghe lời. Sở Ly nói, ta đã không phải từ phía trước ta, Ngươi xác thực biến hóa không nhỏ. Tôn Minh Nguyệt nhẹ gật đầu. Ngươi dạng này cao thủ lưu tại trong quân xác thực đáng tiếc. Vậy liền trở về Đại Phong Thành. Tiếp tục làm ngươi đà chủ A. Không có có ý kiến A. Là, cần tuân thánh nữ phân phó. Sở Ly ôm quyền. Tôn Minh Nguyệt nói. Lần này trở về thành thật một chút. Nếu có việc gấp, ta lại phái ngươi đi làm. Vâng, Sở Ly gật đầu. Tôn Minh Nguyệt nhìn hắn như vậy thành thật nghe theo. Bỗng nhiên có chút mất hứng. Vẫn là lúc trước Triệu Đại Hà càng thú vị. Gì đó sự tình đều không lại tồn tại tâm lý. Dù cho bởi vì Đại Nhật Như Lai Bất Động Kinh không nhìn thấy hắn tâm tư, lại có thể nhìn thấu hắn suy nghĩ. Giờ đây Triệu Đại Hà thay đổi được lạ lẫm, trầm ổn, có tâm kế, lại càng khó nắm giữ. Đi thôi đi thôi. Tôn Minh Nguyệt lúc lắc bàn tay như ngọc trắng nói. Sở Ly ôm quyền quay người ly khai. Tôn Minh Nguyệt nhìn xem hắn rời đi bóng lưng khẽ thở dài một cái. Nhìn lại Lý Nhược Lan chết đối hắn đả kích quá lớn. Để hắn tính tình đại biến. Dự tính một mực đang nghĩ lấy báo thù đâu. Sẽ liều mạng luyện công. Tiếp tục như thế. Cũng không biết là phúc là tai họa. Vạn nhất luyện được tàu hỏa nhập ma cũng không diệu. Vẫn là phải cấp hắn ít chuyện làm. Miễn cho để tâm vào chuyện vụn vặt. Sở Ly ly khai Đại Quang Minh Phong. Quay trở về kèm theo thành tòa nhà. Lúc này chính là trạng vạng tối. Trời chiều chiếu lên viện tử một mảnh hoa hồng đỏ sắc. Kiều diễm động người. Tiêu Kỳ ngay tại trong nội viện luyện kiếm. Kiếm thế chậm chạp mà thong dong. Kiếm quang lại ngay cả miên không dứt. Thân kiếm giống như thác nước buông xuống. Nàng một bộ trắng như tuyết quần áo. Sắc mặt như bạch ngọc. Huy động trường kiếm thời khắc. Không dính một tia yên hỏa khí tức. Giống như cô xạ tiên tử đang múa kiếm. Để Sở Ly thấy ngẩn ngơ. Nàng nhẹ nhàng thu vào kiếm. Yêu nhã đi vào tiểu đình. Ta thu được một tin tức. Sở Ly cười nói. Tin tức gì? An Vương trở về phủ. Tiêu Kỳ từ tốn nói. Sở Ly mi đầu tức khắc nhíu một cái. An Vương chỉ cần một hồi phủ. Cho phép không có chuyện tốt. Khẽ nói. Hắn chẳng lẽ luyện thành võ công? Nghe nói thần công đại thành. Võ công chẳng những khôi phục. Còn đột nhiên tăng mạnh. Tiêu Kỳ lắc lắc đầu nói. Toàn bộ vương phủ bị hắn thanh tẩy một lượt. Quy Phong bát diện. Trúc Thiên Hoa bọn hắn đâu? Sở Ly chân mày nhíu chặt hơn. Trúc Thiên Hoa bị trọng thương. Liễu Tinh bọn hắn đều bị thu thập một trận. Tiêu Kỳ nói. Đều bị thương không nhẹ. Nhị tỷ hộ vệ đều đổi người. Toàn bộ đổi thành An Vương người. Sở Ly sắc mặt âm trầm xuống. Tiêu Kỳ nói. Bất quá nhị tỷ nói chúng ta không cần phải lo lắng. Nàng có thể ứng phó. Sở Ly hừ một tiếng. Ứng phó. Nàng đối phó thế nào? Còn có sư phụ đâu? Tiêu Kỳ nói. Chỉ cần sư phụ tại. Nhị tỷ liền không có vấn đề. Sở Ly hít sâu một hơi. Đè xuống trong lòng bực bội. Tiêu Thi trên tay vừa có Xá Lợi Phật Châu. Lại có Ngọc Bai. Muốn mời đến mình tùy thời đều có thể mời đến. Xảy ra chuyện lớn như vậy lại không nói. Chỉ cùng Tiêu Kỳ bên này đề vài câu. Để hắn rất là nổi nóng. Hắn rất muốn lập tức trở lại. Nhưng nhìn xem Tiêu Kỳ. Lại đè xuống bực bội. Cũng không vội tại này nhất thời. Bình tĩnh nói. An Vương luyện thành gì đó thần công. Không biết đâu. Tiêu Kỳ nhíu mày nhẹ nhàng lắc đầu. Giống như không có người biết. Nhưng hắn võ công là vô cùng lợi hại. Trúc Thiên Hoa bọn hắn tuy nói có điều cố kỵ, lại một hơi bị hắn đánh bại. Kia Thẩm tiền bối đâu? Hắn không có cùng sư phụ động thủ. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng nói. Không biết là cố kỵ sư phụ võ công, vẫn là sư phụ thân phận. Tóm lại, An Vương giờ đây thay đổi được hùng hổ dọa người. Phủ nội quyền uy nhất thời có một không hai. Tựa như lúc trước ngươi nhất dạng. Sở Ly chậm chậm gật đầu. Tiêu Kỳ nói. Ngươi bây giờ tình cảnh, người trong phủ cũng bị mất lực lượng, cũng không dám đối phó với An Vương. Hắn giống như đối nhị tỷ tới tâm tư, hoặc là chỉ là vì khí ngươi. Sở Ly liếc nhìn nàng một cái. Tiêu Kỳ nói, tối về một chuyến đi. Sở Ly chậm rãi gật đầu, ấn quyết tâm nghĩ nói. Thành nội có quốc công phủ người. Tiêu Kỳ nhàn nhạt mỉm cười nói. Có, Sở Ly kinh ngạc, Tiêu Kỳ nói, quốc công phủ nội tình vượt qua ngươi tưởng tượng, qua nhiều năm như thế, bên ngoài càng lúc càng lớn, có đôi khi chính ta đều không rõ ràng. Sở Ly tràn đầy cảm khái gật đầu, đây chính là thời gian uy lực, mà đây chính là chính mình thiếu khuyết. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.